Tổng giám đốc quá biêu hãn. Chương 126, ta là cậu của cháu. Góc truyện audio.com. Mạnh Biên cau mày lại, ông cũng hiểu tính tình con người Hoàng Mạnh, ít nhất thì trong chuyện này anh ta cũng sẽ không để người khác gánh tội đâu. Cũng chính là nói những điều anh ta nói là đúng. Nhưng nếu thật sự Phan Vân Lam và Mạnh Biên có quan hệ huyết thống thì dù biết chuyện này không liên quan đến Hoàng Mạnh, nhưng ông vẫn sẽ không tha cho Hoàng Mạnh đâu. Còn về Hoàng Sinh, trợ lý nói anh ta đã bị cảnh sát dẫn đi rồi. Người đó đã không cần thiết phải tồn tại trên đời này nữa rồi. Mạnh Biên dập máy, lạnh lùng dặn dò vài câu. Hoàng Mạnh nhìn vào trời đêm u tối. Nhớ ra Hà Ngân đã rất lâu không ăn cơm rồi. Sức khỏe cô ấy vốn dĩ đã rất yếu. Huống hồ giờ cô còn đang mang thai. Cứ tiếp tục như vậy cơ thể cô sẽ không chịu nổi mất. Bà Hoàng lại gọi không biết bao nhiêu cuộc gọi qua nữa. Hoàng Mạnh nhìn đến phát phiền, liền dứt khoát tắt máy luôn. Nếu không phải bà Hoàng bị Hà Dung lợi dụng thì Hà Ngân sao có thể bị Phan Vân Lam cướp đi cơ chứ? Còn anh với Hà Ngân sao lại phải đến bước đường này cơ chứ? Anh luôn ngây thơ cho rằng rồi sẽ có một ngày bà Hoàng sẽ nhận ra điểm tốt của Hà Ngân. Sẽ có một ngày hiểu lầm giữa hai người họ sẽ được giải bỏ. Nhưng anh lại phát hiện ra hiểu lầm của bà Hoàng đối với Hà Ngân ngày càng sâu. Thậm chí thủ đoạn để cản trở hai người họ của bà Hoàng ngày càng cao siêu. Nhớ lại chuyện Hà Ngân từng bị bà Hoàng bắt cóc. Nếu không phải vì hiện giờ Hà Ngân đang mang thai thì hậu quả thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Hoàng Mạnh đặt cơm nhà hàng Vị Hương. Rất nhanh đã có người đưa đồ ăn đến. Canh gà còn nóng hổi. Rau cũng tươi ngon nữa. Hà Ngân, ăn chút gì đi. Lúc Hoàng Mạnh vào, Hà Ngân đang ngồi dưới đất dựa vào tường. Co rúm người lại, trong phòng không bật điện. Chỉ có ánh trăng sáng chiếu qua cửa sổ vào trong phòng thôi. Cả người Hà Ngân co rúm lại tròn vo, dường như có thể bị bỏ qua trong màn đêm đen tối này. Hà Ngân chẳng thèm ngẩng đầu lên, nói, ra ngoài, giọng nói khàn khàn vừa lạnh nhạt, lại vừa mạnh mẽ cất lên. Trái tim Hoàng Mạnh đau nhói, đáp, em không vì em thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Nhé, ngoan ngoãn ăn chút đồ đi. Hoàng Mạnh ngồi xuống trước mặt Hà Ngân. Dịu dàng nâng mặt cô lên. Hà Ngân mặt đầy chán ghét, lắc đầu để tránh chạm vào tay Hoàng Mạnh. Vừa lúc có một tia sáng chiếu lên mặt Hà Ngân khiến Hoàng Mạnh có thể nhìn rõ được sự chán chường ấy của cô. Anh cút đi, giờ tôi không muốn nhìn thấy anh một tí nào hết. Biểu cảm chán ghét và thái độ ngang ngược của Hà Ngân khiến lửa giận trong lòng Hoàng Mạnh ngày càng tăng lên. Thiết nghĩ Hoàng Mạnh anh tiếng tăm lẫy lừng từ lúc nào lại đối xử với một cô gái như vậy chứ? Chuyện này căn bản là một sự cố. Giờ mọi chuyện đều để anh gánh vác đã đành. Nhưng tại sao Hà Ngân trước nay chưa bao giờ hiểu và bỏ qua cho anh lấy một chút chứ? Trước cũng thế, giờ cũng vậy. Tại sao trong mắt người con gái ấy bây giờ lại đầy sự chán ghét như vậy chứ? Hoàng Mạnh vô cùng tức giận. Kéo Hà Ngân dậy, ép cô vào tường, bóng dáng cao lớn của anh choàng lên thân hình bé nhỏ của Hà Ngân. Hà Ngân trừng mắt lên nhìn anh không chút sợ hãi. Em cậy anh cưng chiều em nên mới dám ngang ngược như vậy đúng không? Hoàng Mạnh rít lên, tâm trạng kiềm nén cả ngày nay cuối cùng cũng bùng nổ rồi. Cưng chiều tôi, Hà Ngân cười khẩy một cái. Cưng chiều tôi mà anh nói chính là hung dữ với tôi. Cưng chiều tôi chính là để mặc cho mẹ anh bắt cóc tôi. Thậm chí suýt chút nữa còn bị người ta hiếp dâm. Suýt chút nữa thì bỏ mạng. Cưng chiều tôi chính là giam cầm tôi. Sỉ nhục tôi. Cưng chiều tôi chính là làm hại những người bên cạnh tôi. Nếu đó là cách cưng chiều của anh vậy thì thôi thà rằng không cần còn hơn. Cơn thịnh nộ mà Hà Ngân kiềm chế bao lâu nay. Hôm nay cuối cùng cũng bùng phát. Tiếng hai người vang vọng trong căn phòng bệnh im ắng ấy. Hoàng Mạnh nghe xong lời Hà Ngân nói. Cơn thịnh nộ đang trào dâng trong anh cũng bớt đi phần nào. Còn lại chỉ là cái cười khẩy và sự nặng nề. Hóa ra em lại luôn nghĩ tôi như vậy. Hà Ngân cảm thấy dáng vẻ này của Hoàng Mạnh hết sức xa lạ. nhưng chẳng phải hai người họ từ đầu đến cuối chính là người xa lạ? Bị buộc phải ở bên nhau hay sao? Không vậy thì thế nào? Hà Ngân không chịu tỏ ra yếu thế. Giọng Hoàng Mạnh ngày càng nặng nề. Dáng vẻ có vài phần như đang bày mưu tính kế trên thương trường. Khiến người ta không thể đoán được. Vậy tại sao em lại đồng ý lời cầu hôn của tôi? Ánh mắt anh nặng trĩu lại. Vô cùng mong chờ câu trả lời của Hà Ngân. Hà Ngân tự nhiên cứng đơ ra. Đúng thế, con người này đã làm nhiều chuyện tổn thương cô như thế. Tại sao cô vẫn đồng ý lời cầu hôn của anh chứ? Hà Ngân nghiến răng, nói, bởi vì lời còn chưa kịp nói hết, cửa phòng bệnh liền bị một người đàn ông cao to đẩy mở ra. May có ánh trăng sáng chiếu soi nên có thể nhìn rõ được người đó là một vệ sĩ người ngăm đen. Sau khi ấn công tắc, cả phòng bệnh cuối cùng cũng sáng bừng lên. Hoàng Mạnh và Hà Ngân có chút không thích ứng được liền chớp chớp mắt. Sau đó mới nhìn rõ người đang được các vệ sĩ vây quanh kia mạnh mạch. Phan Vân Lam lại đáng để Mạnh Biên nửa đêm nửa hôm chạy từ thành phố Kinh đến thăm sao? Hoàng Mạnh có chút nghĩ không ra. Hôm nay Mạnh Biên mới nói là phải đi thành phố Kinh điều tra chút chuyện mà. Mạnh Biên nhìn hai con người đang đứng ở góc phòng bệnh một lượt. Chẳng có chút biểu cảm gì. Dùng cằm ra hiệu cho vệ sĩ ra ngoài. Vừa nãy trợ lý đã đến bệnh viện lấy máu của Phan Vân Lam rồi. Chỉ cần hai người họ thông qua kiểm tra DNA là có thể biết được chuyện ông cần biết rồi. Đối với người có quyền thế ngất trời ở thành phố nhiễu như ông thì quá trình này chẳng cần đến mấy thời gian. Không ăn cơm à, Mạnh Biên thấy thức ăn trên bàn. Mở lời hỏi trước, Hà Ngân và Hoàng Mạnh nhìn nhau một cái. Hà Ngân không đoán được Mạnh Biên đến đây là có mục đích gì. Còn tâm tư của Hoàng Mạnh càng thêm phức tạp hơn, phỏng đoán xem Mạnh Biên sẽ đóng vai gì trong chuyện này. Nếu vừa nãy anh còn nghĩ rằng Mạnh Biên là phe trung lập thì bây giờ nhìn thái độ coi trọng Phan Vân Lam của Mạnh Biên thì anh không thể không xem xét lại. Tôi không có hứng, hai người ăn đi, Hà Ngân đáp, Hà Ngân không có tâm trạng tham gia vào những thứ ngấm ngầm đấu đá này của họ. Mạnh Biên trông sắc mặt của Hà Ngân. Biết cô sống chẳng vui vẻ gì. Lần đầu tiên thấy hối hận việc đẩy Hà Ngân cho Hoàng Mạnh có phải sai rồi không? Nói thật, ông rất tán thưởng nhân tài như Hoàng Mạnh. Vậy nên lúc thấy Hoàng Mạnh thật lòng với Hà Ngân, liền nghĩ đến việc hai người họ có thể ở bên nhau. Nhưng nhìn tiến triển như hiện nay thì dường như hai người họ không hề hạnh phúc gì. Mạnh Biên nghe xong lời của Hà Ngân, thở dài một cái. Ông vẫn biết Phan Vân Lam có ý nghĩa thế nào với Hà Ngân. Hà Ngân, thực ra ngoài Phan Vân Lam ra, cháu vẫn còn người thân khác nữa. Ông Hà sao, hư, tôi không thèm nhận người đó đâu. Hà Ngân cười khẩy một cái. Mạnh Biên vừa bước đến chỗ Hà Ngân, vừa nói, cháu biết tại sao trước khi chết mẹ cháu lại bảo cháu nếu gặp khó khăn gì thì đến tìm ta không? Hà Ngân nhớ lại lời dặn dò trước kia của mẹ, cô cũng đã từng nhiều lần phỏng đoán, nhưng đều không có kết quả. Bây giờ đã đến lúc nói tại sao rồi ư, tôi cũng rất tò mò đấy. Bởi vì, ta là cậu của cháu. Mạnh Biên thở dài một cái. Hà Ngân trợn tròn mắt, cô đã từng nghĩ đến không biết bao nhiêu giả tưởng. Nhưng ngoại trừ điều này ra, không thể nào, năm đó mẹ tôi chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Lúc đó ông ở đâu? Lúc đó trong nội bộ gia tộc tranh chấp rất kịch liệt. Mẹ cháu vì chuyện của ông Hà mà bị đuổi ra khỏi dòng họ. Nếu ta đến gần mẹ con cháu, sẽ bị người ta nắm được thóp. Ta chỉ có hại với cháu thôi. Thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó chỉ có thể âm thầm chuyển giao lại dạ mị lại cho mẹ con cháu thôi. Và cả bảo vệ không để người khác đến gây phiền phức cho dạ mị nữa. Sau này ta dần nắm được quyền lực rồi nhưng mẹ cháu lại khăng khăng không chịu nhận sự giúp đỡ của ta nên mới thành ra thế này. Hà Ngân chỉ lặng lẽ nghe, tâm tư cứ quay mòng mòng, nhất thời không biết nên nói gì. Hoàng Mạnh nhân cơ hội đó, nói, em không chỉ có cậu, còn có con của chúng ta, thậm chí còn có anh nữa. Ăn cơm trước đã được không? Hà Ngân gật gật đầu, nhất thời không thể tiếp nhận được cái tin này. Cách chương.